Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mộ Bạch, anh quả thực là chẳng có gì tốt. Tới giờ này không những an ủi mời cô ấy đi tham dự đám cưới à? Hai người đúng là đôi oan gia. Lily bất thình lình kêu, Tân Lương à? Tân Lương cả kinh, có lẽ đây chính là lần đầu tiên cô gọi anh như vậy. Làm sao thế? Dù tôi đặt vé máy bay đi, mùng 6 tháng sau. Tôi nghĩ tôi sẽ không thể nhìn anh ấy làm đám cưới. Như vậy đối với tôi quá tàn nhẫn. Em xác định chưa? Tân Lương nghĩ Mộ Bạch muốn mời Lily đi tham dự lễ cưới, nhận định có vấn đề. Nó không chừng anh ta muốn tráo đổi cô dâu, ngay cả đám cưới mà cũng không cần cầu hôn. Mặc dù biện pháp có chút ác ma nhưng vẫn rất lãng mạn. Bật quá. Tân Lương lên tiếng hỏi lại lần nữa, em thực sự không đi tham dự? Không đi đâu, không đi, không đi. Lily nhảy xuống ghế sofa hướng phía kia chạy lên lầu. Hiện tại tôi còn muốn ngủ, bé máy bay phiền anh đấy. Đi bất cứ chỗ nào cũng được, chỉ cần tránh xa khỏi nơi này. Tần Lương bất đắc dĩ như bóng lưng của Lily, xem chừng rất quyết tâm. Lần này anh có nên giúp đỡ Mộ Bạch không nhỉ? Hôm nay mỗi nhân viên trong tập đoàn Cố Thị đang tất bật làm việc, vốn là gần kết thúc giai đoạn đầu tiên của dự án hợp tác với tập đoàn Trần Thị, vốn là thời gian làm báo cáo còn rất nhiều. Ai ngờ tổng giám đốc bất thình lình quy định mọi người hoàn thành xong mọi việc trong ngày chủ nhật. Bên tên này trong tập đoàn từ trên xuống dưới khắp nơi đều là tiếng oán than, nhưng nhìn thấy tổng giám đốc một ngày một đêm sáng đèn làm thêm, cho nên cũng không ai oán trách gì. Nhưng thư ký Quý đã đi đâu chứ? Tổng giám đốc không đề cập tới, nhân viên cũng không dám hỏi. Đám cưới của ông chủ sắp đến, bây giờ gấp như vậy muốn làm xong hết mọi việc, hẳn là muốn đi hưởng tuần trăng mật. Mọi người đồng tâm hiệp lực cùng nhau cố gắng, rốt cuộc hết ngày lại làm thêm giờ, mọi việc đã được hoàn thành. Bởi qua mấy ngày này, tiểu trợ lý Tạ Phương luôn luôn đi theo tổng giám đốc của phòng làm việc, chẳng nhẽ thư ký Quý vừa đi cô ta tiếp nhận à? Lúc này Mộ Bạch ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu nhìn bản báo cáo mà các khâu đã đưa lên. Tạ Phương đứng trước bàn làm việc, nhìn thấy bộ dáng tổng giám đốc ngày càng gầy ốm, cô không nhịn được thổn thức, tổng giám đốc thực sự mệnh khổ mà. Tổng giám đốc à, tôi đã giúp ngài liên lạc với bên sân bay, cũng phát thiệp mời cho khách quý, tất cả theo yêu cầu của ngài chuẩn bị ổn thỏa. Ừ, vất vả cho cô. Dạ không vất vả. Mộ Bạch ngẩng đầu thấy bộ dáng Tạ Phương dường như có điều muốn nói. Anh liền hỏi, cô có lời gì muốn nói ư? Tôi muốn nói tổng giám đốc, ngài nhất định phải đem chị Quý trở về, chị ấy thực sự yêu ngài ạ. Cô... Mộ Bạch muốn hỏi tại sao cô biết, nhưng nghĩ đến thiệp mời là do Tạ Phương viết, cô sao có thể không biết. Tôi biết, có lời dù tôi là nhân viên cũng phải nói, nhưng thực là tôi đi theo cạnh chị ấy 2 năm, chị ấy yêu ngài tôi sớm nhìn ra. Sáng sớm đến công ty, chị ấy đích thân đi pha cà phê cho ngài cũng không phải giả. Chị ấy cố gắng trở thành thư ký giỏi. Thực ra đối với tư cách của chị ấy, ở công ty làm giám đốc cũng đã dư. Nhưng chị nói chị muốn làm thư ký. Vừa nói khóe mắt Tạ Phương ươn ướt. Một Bạch thở dài, nhưng từ đó sao anh không biết chứ. Nhưng khi biết thì quá muộn. Lần này tôi sẽ để cô ấy thăng chức. Mùng 6 tháng 10 đối với mọi người chỉ là ngày bình thường, nhưng đối với một số người đó là ngày không bình thường. Từ lần sáng sớm gõ cửa gọi Lily. Lily à, máy bay tôi đã giúp cô chuẩn bị đấy. 11 giờ chưa bay, địa điểm Hawaii. Đi đến đấy đối với tâm tình cô có lời. Mấy ngày nay Tân Lương bận rộn, không thời gian cùng Lily nói chuyện. Mỗi ngày đều là đi sớm về trễ. Lúc về Lily đã ngủ. Mặc dù cùng cô ở chung một nhà, thế nhưng số lần gặp mặt đếm trên đầu ngón tay. Bình thường đây là thời cơ tốt nhất phát triển tình cảm, lại bị cái tên Mộ Bạch kia phá hủy, thật tức quá. Đợi cả buổi Lily mở cửa phòng, thoạt nhìn bẩn thỉu, hốc mắt hốc mũi tiểu tụy. Bộ dáng này của Lily không hù dọa người khác đấy chứ. Để tôi thay quần áo đã. Lily từ trước đến giờ luôn là người nôn nóng, hơn nữa từ sau khi đến nhà Tân Lương ở cô không mang theo quần áo, hiện tại mặc áo ngủ, ngay cả quần áo cũng là mua. Vốn là cô muốn về nhà lấy, nhưng nghĩ có thể để lại dấu vết khiến Mộ Bạch tìm thấy, khó tránh khỏi bị tổn thương, ý định về nhà của cô không còn nữa. Ngay từ lúc nhìn thấy Mộ Bạch đuổi theo Kiều Vi, cô quyết định muốn rời khỏi nơi này. Mấy năm nay ngoại trừ làm việc, cô chi tiêu không nhiều, cha mẹ cô ở nước ngoài, nhà cũng để lại cho cô. Mấy năm trước cô chỉ mua một cái xe. Số tiền còn lại đủ cho cô chơi đùa đến khi vết thương lòng này lành lại. Nhưng không thể đảm bảo là cô có thể quên Mộ Bạch. Mà quần áo tử tế, cô đi ra, đi đến tủ lạnh cầm hộp sữa liền nói, tôi đi. Hiện tại 9 giờ rưỡi, đi taxi đến sân bay cũng chỉ mất 45 phút, thời gian còn dư. Từ lời nhíu mày, cô cứ như vậy. Lily trên người chỉ có cái ba lô, ngay cả hành lý chưa có. Người nào không biết cũng tưởng cô đến sân bay đón người. Nếu không thế nào chứ, nhìn từ khác đến Hawaii tôi mua, bye bye. Tân Lương vội đuổi theo, này, chờ chút để tôi chở cô đi. Anh... Lily không hiểu nhìn anh cầm túi mình, sau đó đẩy cô lên xe. Anh không đi tham dự lễ cưới à? Lily bất ngờ hỏi, cái kia Đài Loan và giới truyền thông quan tâm đám cưới Mộ Bạch. Mấy ngày nay cho dù TV hay là báo cô không đụng đến, ngay cả tân lương cũng không cầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net